Chương 373, thu được siêu nước cất, cầu toàn đà tờ HNG. Thanh lưu cảnh, siêu nước cất đến cùng ở nơi nào? Giang Nam vừa đi, một bên than nhẹ. Tuy là đến rồi phó bản bên trong, bất quá, trong truyền thuyết cái kia siêu nước cất lại chưa từ NG xuất hiện lắc đầu. Giang Nam tự lẩm bẩm, thanh lưu cảnh lại lớn như vậy, siêu nước cất nó trốn không thoát. Thoại âm rơi xuống, Giang Nam dọc theo trước mặt phương hướng, đi từ từ đi qua. Trên đường, lại đánh chết mười mấy năm mươi cấp thủy linh yêu. Tiếp lấy, Giang Nam cước bộ chợt dừng lại. A, Giang Nam chân mày giật giật, xem ra, siêu nước cất khoảng cách ta ý kiến rất gần. A, thủy linh yêu phẩm cấp, tinh anh cấp bậc đẳng cấp, 50 cấp vật lý công kích, 1800 ma pháp công kích, 4100 HP, 550.000 kỹ năng, thủy thủy đạn châu, phóng xuất ra 3 miếng bọt nước, đối với phía trước 36x6 khu vực địch nhân tạo thành nhiều đoạn bạo tạc thương tổn, công kích thương tổn vì 400%. Năng lượng, 2.000, kỹ năng lánh lại, 20 giây. Năng lượng súng bắn nước, bắn ra một đạo thủy nguyên tố trường thương, đối với địch nhân tiến hành xuyên thấu thương tổn. Chúng mục tiêu phía sau, cưỡng chế tính giảm thiểu 1 vạn HP lại tự thân công kích tỷ số chúng mục tiêu chịu đến thủy nguyên tố dưới ảnh hưởng hàng 30%. Năng lượng, 3.000, kỹ năng cùn đồ, 30 giây. 50 cấp quái vật tinh anh vật, HP đều cái quái gì vậy hảo tới 550.000. Muốn đối phó một cái tinh anh cấp bậc quái vật, chí ít cũng phải là một cái 10 người tiểu đội. Không hổ là nhị chuyển sau đó, vận mệnh trò chơi một cái đường ranh giới. 50 cấp sau đó, là người chơi cùng người chơi trong lúc đó thực lực sai biệt kéo ra lớn nhất một cái chiều ngang. Vào lúc này, ngoạn gia thực lực đều được tối đại hóa đề cao. Như bức biết càng thêm như bức lộ kỳ sẽ thành hơi chút không phải lộ kỳ một chút như vậy. Thiếu Liên, đừng xem, bang ba ba làm việc. Giang Nam ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Nô, đã biết. Cả Lì ẩn thu hồi ánh mắt, tiếng non nớt nói. Lúc này cả Lì ẩn đã sẽ không cự tuyệt Giang Nam. Bất quá, dưới bình thường tình huống, Giang Nam chắc là sẽ không phiền phức cả Lì ẩn. Y Dì Phượng nhận Thủy Linh Ngưu cũng không phải là Ngưu bức lĩnh chủ trí tuệ hại nhờ tốt. Vì vậy, cả Lì ẩn công kích đem trước mặt 78k y quái vật tinh anh vật toàn bộ bao phủ. 80.000, 8.100, 80.000 cao tới 8 vạn thương tổn, làm cho Giang Nam ánh mắt kém chút không có lóe mù. Vẹn vẹn chỉ là một kỹ năng. Trung quanh tinh anh cấp bậc Thủy Linh Lưu đã bị đánh rất hơn một nửa HP. Cả Lì ẩn phóng ra kỹ năng sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nam phía sau không có biến mất Thủy Linh Lưu thi thể. Ý nghĩa linh hồn triệu hoán. Trong sát na, chết đi Thủy Linh Lưu lần nữa sống lại, đồng thời trợ giúp Giang Nam bắt đầu công kích đứng lên. 78k y tinh anh cấp bậc Thủy Linh Lưu vẫn là 50 cấp. Phổ thông người chơi qua đây, chí ít chiến đấu nửa ngày mới có thể đánh chết. Mà Giang Nam thân thể không ngừng chuyển động, tránh né Thủy Linh Như đánh tới kỹ năng năng lượng súng bắn nước. Đồng thời, dự đoán trước một cái thời gian sở kỳ hiệu cung đồ. Thiếu Liên, cho bọn hắn một kích chí mạng. Tốt, 33 ý, Phượng nhận 80.000, 8.100, 80.000 cả Lỷ ẩn Phượng nhận kỹ năng, thời gian cột đồ rất ngắn. Đối phó những thứ này quái vật tinh anh thú, Giang Nam trên cơ bản đều là lại đi vi. Sau đó, phóng thích quỷ trận cùng bạt đao chạm công kích. Phổ thông công kích có cả Lì ẩn ở, Giang Nam trên cơ bản đều là lười công kích kha y. Nếu như cả Lì ẩn ngại mệt bãi công, Giang Nam liền muốn bắt đầu chiến đấu. Trừ phi, Giang Nam lâm vào khốn cảnh. Bằng không, cả Lì ẩn sẽ rất ít chủ động đánh ra. Đương nhiên, Giang Nam nếu như dùng mị thực hấp dẫn, phải một khắc nói công kích sau đó, Giang Nam trước mặt quái thú dồn dập ngã xuống. Lại bị cả Lì ẩn cho đòi hô lên. Không bốn lúc này, Giang Nam chu vi hạo hạo đãng đãng đều là được triệu hoán quái vật. Ánh mắt của bọn nó dại ra, không có một chút ý nghĩ của chính mình cùng ý thức. Đồng nhiên, Giang Nam trong mắt hơi híp, nhìn về phía trước. Nơi đó, một cái trong suốt sông hấp dẫn sự chú ý của hắn. Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên nhanh chóng đi tới. Thanh lưu cảnh, trong truyền thuyết, dựng dục siêu nước cất sông. Chứng kiến giải thích. Giang Nam yên lặng gật đầu, tuy là giải thích thấp bé thêm vô lực, bất quá, cũng là sâu nặng các độc giả thâm. Dù sao, không có thủy tự một số. Nhìn siêu nước cất, Giang Nam lấy ra cảnh thiên đưa tới cái chai, nhắm ngay cái kia sông. Sau một khắc, siêu nước cất tiến nhập Giang Nam cái chai bên trong. Liên tục không ngừng bị hấp thụ lấy, nói thật, Giang Nam cũng không có phát hiện nước này có cái gì bất đồng. 1 giây, 5 giây, 15 giây Giang Nam lặng lẽ đếm, 30 giây thời điểm, đem cái chai thu về. 30 giây, là Cảnh Thiên cố ý dặn dò qua. Có thể để cho Cảnh Thiên loại này thần kinh không ổn định nhân đặc biệt dặn, Giang Nam nhất định sẽ ghi tạc tâm lý. Thu hồi sau đó, Giang Nam nhảy tới Hương Hương trên người. Cái này siêu nước cất tới tay có chút đơn giản a, Giang Nam ý tưởng xác thực không sai, ngay cả một bộ hoàn toàn chính xác là vô cùng đơn giản. Chỉ bất quá, Giang Nam không biết là, nhất cho nên là đơn giản như vậy. Là bởi vì trong ngày bốt, sớm đã bị Đường Tuyết Kiến cho dọn dẹp. Nếu không, Giang Nam còn phải lãng phí một ít thời gian. Nhìn một chút nơi này phong cảnh, Giang Nam gật đầu, trong nước kỳ dị thế giới. Đem đến từ mấy di động trong nháy mắt dược tề nhiều rồi sau đó, mang theo tiểu lục các nàng cùng đi chơi. Xuất ra Du Châu Thành trở về thành quần trụ, quang mang lóe lên, Giang Nam mấy người biến mất. OS, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn núi gà tờ HNG.